Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, 1076. Trận doanh nhiệm vụ, phá hư đấu giá hội. Nhiệm vụ giới thiệu, Tử Kinh Thương Hội sắp ở Domia Vương Đô tổ chức một lần đại hình đấu giá hội. Không ngừng Domia quý tộc, phụ cận công quốc quý tộc cũng sắp đã đến. Đây là một lần chưa từng có thịnh hội. Ở như vậy thịnh hội hạ lẳng lặng chảy xuôi nhiều phần mạch nước ngầm. Ngo ngoe dục dịch nhiều phần thế lực đều đem tầm mắt nhắm ngay lần này đấu giá hội. Nhiệm vụ khen thưởng, đại lượng trận doanh danh vọng, trận doanh cống hiến, trận doanh bảo dương, chú, nhiệm vụ khen thưởng căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ, nhiệm vụ bình xét cấp bậc tổng hợp tuyên bố. Vọng thư nhìn nhiệm vụ miêu tả, như suy tư gì, xem ra trừ bỏ nàng. Còn có mặt khác người không nghĩ làm lần này đấu giá hội thành công cử hành. Kia sẽ có ai đâu? Osman đế quốc có thể là một cái. Nhưng hiện tại còn chưa nhìn thấy Osman đế quốc người. Đang nghĩ ngợi tới, chợt thu được Ulis một cái tin tức. Nguyệt thần, ta hiện tại vội vàng thư mời bán đấu giá. Một chốc một lát đi không khai. Giúp ta một cái vội, vọng thư. Cái gì? Ulis, chiêu đãi một người. Thuận tiện cho hắn giảng giải một chút Domia tình thế. Cái này ngươi so với ta muốn rõ ràng, ai? Thâm La Môn Sơ, Thương Bạch Chi Đồng nói muốn giúp Ulis giới thiệu một vị học trưởng. Vị này học trưởng chính là Thâm Lam. Hắn vấn đề, Thâm Lam viên mãn giúp hắn đạt thành. Hắn bởi vậy thiếu một ân tình, vốn định chờ ngày sau trả lại. Không thể tưởng được Thâm Lam cư nhiên tới Domia Vương Đô. Hơn nữa hy vọng Ulis giúp hắn hiểu biết hạ Domia tình thế. Ulis một chốc một lát đi không khai, chỉ có thể tạm thời làm ơn vọng thư. Vọng thư bởi vậy gặp được Thâm La Môn Sơ, hắn đang ở rất có hứng thú ở ma pháp suối phun quàng. Trường nghe người ngâm thơ dong khúc, biểu tình hàm đạm, diện mạo anh tuấn, nhưng loại này anh tuấn ở trong trò chơi thập phần thường thấy. Xem qua tức quên, chỉ có trên mặt đơn phiến mắt kính mắt sáng, màu nâu tóc dài thúc ở sau người, trên tay ôm một quyển sách, như đại học tùy ý có thể thấy được học giả. Ở vọng thư nhìn đến hắn thời điểm, Thâm Lam cũng thấy được nàng, chậm rãi lại đây, lại cười nói, Nguyệt thần, lần đầu gặp mặt, ta là Thâm La Môn Sơ, trường hợp như vậy lời nói. Hắn nói cực kỳ chân thành, trong mắt cũng mang theo ý cười. Vọng thư lại không khỏi nghĩ tới Thương Bạch Chi Đồng đánh giá hắn một câu. Ăn thịt người không nhả xương. Vọng thư nói, ngươi muốn biết cái gì? Thâm Lam phong độ nhẹ nhàng. Chúng ta là vừa đi vừa nói chuyện. Vẫn là tìm một chỗ ngồi xuống nói. Đều có thể, Thâm Lam làm cái thỉnh tư thế. Ulis nói thiệp mời là Tử Kinh Thương Hội đưa cho Nguyệt Thần ngươi. Ta muốn biết, Nguyệt Thần ngươi đối Tử Kinh Thương Hội hiểu biết. Cùng với đối Tử Kinh Thương Hội Domia người phụ trách Vưu Sắt Tư cái nhìn, vọng thư không khỏi nhìn hắn một cái, hiện tại Domia 99% người cũng không biết Tử Kinh Thương Hội người phụ trách kêu Vưu Sắt Tư. Thâm Lam cái này mới đến lại một ngụm kêu ra, hắn đối Domia công quốc cũng không phải thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Nàng trầm tư vài giây, nghĩ tới Thâm Lam mơ hồ tin tức. Hắn ban đầu là cùng Thương Bạch Chi Đồng, Raphael bọn họ cùng nhau đánh hạ La Tắc ngoài thành bóng ma chi thành phó bản. Sau lại liền biến mất, chờ tên này tái xuất hiện ở mọi người trong mắt chính là PK đại tái. Nhưng hắn chưa tiến cái lúc trước 10, cũng vẫn chưa tham gia hai người tái, đoàn tái, độc lai độc vãng, hiện tại lại bỗng nhiên tới Domia, còn truy vấn Tử Kinh Thương Hội, vọng thư nói. Nhiệm vụ của ngươi cùng đấu giá hội có quan hệ. Nghĩ lại nhiệm vụ miêu tả. Nàng có chút hiểu ra. Lại không có nói ra. Mà là nói. Ta chỉ cùng Vưu Sắt Tư gặp qua một mặt. Không vượt qua 10 phút. Ta đối hắn hiểu biết có lẽ cũng không so này ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Tử Kinh Thương Hội ta biết là đại lục lớn nhất thương hội. Ở Pupothon hết sức quan trọng. Thương đội trải rộng đại lục Nguyệt thần ngươi đoán không tồi, Thâm Lam tựa hồ có chút kinh ngạc. Lại không rõ ràng, không nhanh không chậm nói. Đấu giá hội thượng có muốn, Thương Phẩm Ni ta yêu cầu ở đấu giá hội tổ chức phía trước. đem bọn họ trộm ra tới, Thâm Lam nhìn nàng. Nguyệt thần ngươi hẳn là biết đấu giá hội tổ chức khi đề phòng nghiêm ngặt. Ta một người, rất khó đạt tới mục đích. Ta muốn hợp tác giả. Cũng tưởng ở đấu giá hội tổ chức phía trước hành động ngươi nhìn xem. Chúng ta có hay không có thể hợp tác địa phương. Thâm Lam ý cười gia tăng. Ta thực tin tưởng Nguyệt thần. Tiểu Bạch, còn có Ulis, sừng sốt hạ. Vọng Thư mới phản ứng lại đây. Tiểu Bạch nói chính là Thương Bạch Chi Đồng. Khóe miệng không khỏi động hạ, lại lần nữa đè ép đi xuống. Hợp tác tiền đề là có cơ sở tín nhiệm cùng thẳng thắn thành khẩn. Ngươi không phải một người tới, nàng lời này nói chém đinh chặt sắt. Không có một chút do dự, tuy rằng mới gặp mặt, nhưng có Thương Bạch Chi Đồng nói lót nền. Hắn ngày thường thoạt nhìn tựa hồ trừ bỏ PK cái gì đều không có hứng thú. Khá vậy không phải bắn tên không đích người. Càng sẽ không vô cớ chửi bới một người, đủ để cho người đối Thâm Lam tâm sinh cảnh giác, một người phá hư một hồi đại hình đấu giá hội, vẫn là ở một cái xa lạ địa phương, thời gian hữu hạn, như vậy nhiệm vụ khó khăn đã không phải S cấp, liên tính khen thưởng lại phong phú, như vậy nhiệm vụ khó khăn cuối cùng cũng chỉ sẽ làm cho thất bại. Thâm Lam không phải là người như vậy, Thâm Lam không khỏi cong cong mặt mày. Như tắm mình trong gió xuân cảm giác càng đậm, Nguyệt thần ngươi có phải hay không cũng có nhiệm vụ. Về đấu giá hội, ân, phá hư đấu giá hội, không có phản bác hợp tác, mà là nói vun vào làm cơ sở. Nếu tiềm thức cảm thấy này không thể hợp tác, căn bản sẽ không nói tới hợp tác cơ sở. Vọng Thư lãnh đạm trả lời, có lẽ, dấu lớn bia, dấu lớn còn có cái gì muốn biết sao? Tạm thời đã không có, phảng phất cũng cảm giác được Vọng Thư trên người kia cổ cự người với. Ngàn dặm ở ngoài, Thâm Lam lý trí nói. Bất quá có thể bàn lại một chút hợp tác ý đồ, vì tỏ vẻ thành ý. Hắn chủ động nói, ta phía trước xác thật không có nói sai. Ta là một người tới. Đi theo lại có một ít NPC ta nghe Tiểu Bạch nói qua. Các người phía trước phá hoại quá nô lệ buôn lậu nhiệm vụ. Hắc Tinh Thành ở vào Atlan, Domia giao giới, địa lý vị trí đặc thù, phát triển lịch sử cũng đặc thù, làm nơi đó trở thành bỏ mạng đồ đệ nhạc viên, đồng thời khuyết thiếu quản chế, mỗi ngày đều có âm u sự phát sinh, ta không biết ngươi tra được không có. Hắc Tinh Thành kỳ thật là buôn bán nô lệ quan trọng một vòng. Đó là quan trọng trạm trung chuyển, ở Pupoton, nô lệ sinh ý thập phần hòa bạo. Những cái đó đại quý tộc, đại thương nhân sẽ lấy đua đòi nô lệ làm vui. Từ Osman, Lanzo còn có này đó công quốc bắt được nô lệ thông suốt quá cùng loại với Hắc Tinh Thành như vậy. Trạm trung chuyển, cuồn cuộn không ngừng bán hướng Pupoton, Vọng Thư biết đến không bằng hắn rõ ràng. Chính là ngày đó nhiều ít đoán được một chút, Thâm Lam không có khả năng vô duyên vô cớ nói nhiều như vậy. Vọng Thư linh quang chợt lóe. Nghĩ đến bán đấu giá mục lục mặt sau cùng thần bí hàng đấu giá. Nhân lại mi, đấu giá hội thượng có nô lệ. Xác thực nói là có đặc thù năng lực nô lệ, Thâm Lam mỉm cười bổ sung. Mục tiêu của ta chính là trong đó một cái nô lệ, kỳ thật. Này cũng chỉ là ta hoàn thành một cái đại hình nhiệm vụ mang thêm nhiệm vụ. Ta nhận được một cái S cấp nhiệm vụ, diệt trừ này buôn bán nô lệ liên. Ở ta hoàn thành mỗi một vòng nhiệm vụ thời điểm, trùng hợp nhận được cái này giải cứu con tin nhiệm vụ. Cũng biết vị này Vưu Sát Tư chẳng những là từ kinh thương hội bên ngoài tượng sinh ý người phụ. Trách, đồng thời cũng là từ kinh thương hội nô lệ sinh ý người phụ trách đầy đầy mắt kính. Hào hoa phong nhã, phong độ nhẹ nhàng nói, liên tính chỉ là trò chơi. Như vậy tội ác sự ta cũng vô pháp ngồi yên không nhìn đến, xác thật. Liên tính là trò chơi, dân cư buôn bán, như cũ làm người phản cảm không thôi, bất quá Vọng Thư cũng không có cấp Thâm Lam chuẩn xác hồi đáp, mà là nói muốn lại cẩn thận suy xét, Thâm Lam cũng không miễn cưỡng, ở đấu giá hội phía trước ta đều ở Đô Mia Vương Đô. Tùy thời có thể liên hệ ta, ở trên đường trở về. Kẹo trái cây, hải đạo chi tâm sôi nổi phát tới tin tức. Hay không có thể đem đạt được thư mời con đường nói cho bọn họ. bọn họ nguyện ý trả giá đại giới. Tuy rằng Ulysses một hơi lấy ra 10 chương, nhưng này 10 chương ở khổng lồ người chơi quần thể trước mặt. Liền cái bọt nước đều bắn không đứng dậy, bọn họ khát vọng càng nhiều thư mời. Đương nhiên cũng khát vọng Ulysses tặng kèm tin tức, ở 10 chương thư mời tất cả đều từ thổ hào mua sau. Ulysses làm mặt khác không có mua người đi trước rời đi. Hắn muốn đem liên quan tới kế tiếp chủ tuyến tin tức trở thành tặng phẩm đưa cho mua người. Lời vừa nói ra, phía trước không có tiếp tục kêu giới người hối hận không thôi. Trong đó liền bao gồm kẹo trái cây. Bọn họ đã có một chương thư mời. Ở một chương thư mời bị xào như thế sang quý dưới tình huống. Đối thư mời khát cầu cũng không như không có người. Đối Ulysses nói thần bí tin tức, cũng đều không phải là như vậy cảm thấy hứng thú. Ai cũng không nghĩ tới. Ulysses nói tin tức cư nhiên là về kế tiếp chủ tuyến. Cái này làm cho không có mua được người, hối hận cảm xúc đại trướng. Mua được người, càng là cảm thấy tiền nào của nấy. Đang nghe Ulysses thuật lại phân tích sau, đôi mắt tỏa ánh sáng. Cảm thấy này tiền tiêu quá đáng giá, bởi vì này tin tức cũng có thể trở thành hoa giá mua. Chính là người khác hỏi thăm, bọn họ cũng chỉ tự không đề cập tới, chỉ vui dạo dực tỏ vẻ. Này tin tức xác thật là về kế tiếp chủ tuyến. Thập phần quan trọng, càng thêm làm người ruột gan cồn cao. Nhất sốt ruột chính là Long Nguyên Các, bởi vì bọn họ còn không có tìm được rõ ràng manh mối. Hải đạo chi tâm tự lần trước khoảng cách sau, lần đầu cấp vọng thư đã phát tin tức, nói thẳng nói bọn họ nguyện ý tiêu tiền mua tin tức. Nói đến cái này, hải đạo chi tâm đều không khỏi có chút nghẹn khuất cảm giác. Bọn họ hiệp hội nhiều người như vậy. Theo lý thuyết, như thế nào đều là bọn họ trước phát hiện manh mối mới là. Kết quả mỗi một lần đều để cho người khác đuổi ở phía trước. Ulysses nhìn dễ nói chuyện, khá vậy chỉ là nhìn mà thôi. Nên muốn, nên đến, một bước cũng không nhường. Hải đạo chi tâm đều không khỏi hoài niệm nổi lên vọng thư. Nàng chào giá cũng tàn nhẫn, chính là nàng là có một nói một, nói định rồi liền không thay đổi. Người biết nàng sẽ không lui bước, cũng sẽ không lại này mặt trên lãng phí thời gian, cùng Ulysses giao tiếp, không ngừng đau lòng, còn tâm mệt, vọng thư thống nhất hồi phục. Việc này từ Ulysses phụ trách, liền đi tìm hắn, Ulysses tám phần chưa nói. Thiệp mời cùng phân tích nơi phát ra với nàng, bằng không bọn họ nhắn lại sẽ so này càng mãnh liệt. Vọng thư đem hiện tại tình thế lại phân tích một phen. Ai mới là tiềm tàng minh hữu? Như thế nào mới có thể đem sở hữu minh hữu liên hợp lại đem đấu giá hội giảo hoàng? Nàng tưởng đem Osman đế quốc liên lụy tiến vào. Bất hạnh nàng đối Osman đế quốc cũng không quen thuộc. Nhất thục hẳn là hắc tinh thành từ Osman âm thầm duy trì ma ong tổ chức. Bất quá hiện tại thâm lam tới. Vọng thư có 90% nắm chắc. Đi theo hắn cùng nhau NPC chính là Osman đế quốc người. Bối nồi người tìm được rồi. Chính là này rõ ràng còn chưa đủ. Này đó NPC phỏng chừng nhiều nhất một cái truyền kỳ. Lại thảm một chút, một cái đều không có. Như thế nào đối phó tử kinh thương hội? Còn có ai đâu? Nàng đôi mắt dọc theo đường phố hướng bốn phía nhìn lại. Chợt, nàng linh quang chợt lóe. Nàng nghĩ tới, sợ Osman càng vì đáng tin cậy, càng có cộng đồng ích lợi tiềm tàng minh hữu. Bởi vì tử kinh thương hội cường thế nhập trú, làm cho đại chịu ảnh hưởng Đô Mia công quốc thương hội. Võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.